Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1137, dấu vết để lại. Kéo dài thời gian, ta ngày tại làm ngươi nhường ta làm sự tình. Từ túc, một điểm ta mục đích thật sự bị người rắn bạch luyện phát hiện. Ngươi cũng sẽ bại lộ. Cho nên, hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công. Nếu không, dùng người rắn bạch luyện tính cách, nhất định sẽ lợi dụng ta đưa ngươi theo quỷ trấn âm u nơi hẻo lánh câu ra tới. Vương Thanh phân bờ môi nhếch, khóe mắt xăm bởi vì vẻ mặt nghiêm túc mà càng thêm rõ ràng. Nàng cường ngạnh giọng nói nhường người rắn bạch luyện mang tới cảm giác áp bách giảm bớt rất nhiều. Một cái cường đại đến liền mảy may làm trái cảm xúc đều không được sinh vật đáng sợ. Lúc này lại cho người ta một loại lạc quan hiếu học cảm giác. Vô luận là địa ngục điện ảnh diễn viên còn là điện ảnh thế giới người. Đều không thể không một lần nữa dò xét người rắn bạch luyện. Ồ, lão sư ý của ngươi là ta nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách cảm giác. Người rắn bạch luyện lông mày gảy nhẹ. Tinh xảo trên khuôn mặt xuất hiện khó mà nhìn thấy thất lạc cảm xúc. Vương Thanh phân hít sâu một hơi. Nàng hai tay ôm ngực. Giọng nói hòa hoãn nhiều. Cũng không phải là tuyệt đối. Ta ý tứ chỉ là cần hảo hảo điều chỉnh lẫn nhau quan hệ trong đó. Dù sao người xem tiếp nhận trình độ có hạn. Lúc này, một tên máy quay phim quỷ hồn theo góc tường chạy như bay đến. Hắn đi tới người rắn bạch luyện bên người thời điểm làm đứng nghiêm một cái tư thế. Sau đó, người rắn bạch luyện hướng một bên đá xanh hẻm nhỏ đi đến. Tên này máy quay phim quỷ hồn đi theo tại người rắn bạch luyện sau lưng. Cổ phác đá xanh trong hẻm nhỏ. Trong phòng nghỉ cảnh tượng bắt đầu phát ra. Ống kính dần dần tập trung đến Bành Thiên trên thân. Tiền Thương Nhất, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng lẳng lặng mà nhìn xem đá xanh hẻm nhỏ. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ duy nhất có thể gây nên người rắn bạch luyện chú ý sự tình. Chỉ có như vậy mấy món. Chỉ chốc lát, người rắn bạch luyện thân thể chậm rãi theo đá xanh hẻm nhỏ ra tới. Hắn nhìn lướt qua mấy người. Sau đó nhìn về phương xa. Hôm nay tới trước này, ta phát hiện có một con chuột tại bốn phía tán loạn. Người rắn bạch luyện khóe miệng hơi nhếch lên. Mấy giọt thanh thủy nhỏ xuống tại che kín hoa văn phương trên bàn gỗ. Một cái ngón trỏ đem giọt nước đâm tán. Tiếp theo bắt đầu ở phương trên bàn gỗ viết. Lẻ tẻ nước đọng đi theo ngón tay di động lộ tuyến rắc vào bốn phía. Người hữu duyên, làm như thế nào nói cho bọn hắn? Trình Tinh Nguyên sẽ đem vảy màu trắng giao ra sao? Bành Thiên mở ra răng khẽ cắn tay trái ngón áp út. Cứng rắn móng tay cùng răng va chạm rất nhỏ tiếng vang phảng phất thuộc về riêng mình hắn bạch tạp. Âm bình thường nhường hắn có thể tại này oán quỷ khắp nơi có thể thấy được quỷ trấn an tâm suy nghĩ. Một tia vị mặn dần dần tại trong miệng tản ra. Bành Thiên đem ngón áp út theo trong miệng lấy ra. Hắn ngón áp út không cẩn thận bị cắn ra một cái nho nhỏ vết thương. Máu tươi đang từ miệng vết thương ra bên ngoài tuôn. Ồ, Bành Thiên chau mày. Không lại suy nghĩ vừa rồi khốn nhiễu hắn vấn đề. Vì cái gì còn tại lưu. Nhỏ xuống tại phương trên bàn gỗ máu tươi tràn ra từng đóa huyết hoa. Vẩy ra mà ra huyết hoa cùng thanh thủy hỗn hợp lại cùng nhau. Hỗn hợp ra yêu diễm màu sắc. Đây là có chuyện gì a? Bành Thiên siết chặt miệng vết thương của mình. Thế nhưng là miệng vết thương máu tươi căn bản là không có cách kết vảy đồng dạng. Từ đầu đến cuối không ngừng hướng ra phía ngoài lưu. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất lắp đặt một cái vòi nước ở phía trên. Vết thương biến hóa nhường Bành Thiên hoàn toàn không cách nào hiểu. Hắn từ trên ghế đứng lên. Tay phải ấn xuống vết thương. Thế nhưng là trừ nhường tay phải dính đầy máu tươi ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Uy, có người sao? Có người giúp ta sao? Bành Thiên che lấy vết thương hướng ngoài cửa chạy đi. Nơi này là phòng nghỉ. Không bị chọn chúng diễn viên còn ở tại sát vách. Bước tiến của hắn bắt đầu lắc lư. Khẩn trương cộng thêm sợ hãi nhường hắn nhịn không được run lên. Hắn một đường vọt tới cửa ra vào. Máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống. Vậy mà rơi đầy đất. Phảng phất hắn tại dùng máu tươi chỉ đường đồng dạng. Lúc này Bành Thiên chỉ cảm thấy quái lạ. Hắn chưa từng có cắn nát qua tay chỉ. Thế nhưng là lần này không biết vì cái gì. Ngón tay không có làn da. Chỉ có thật mỏng một lớp màng bảo hộ lấy. Răng nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bị phá ra. Cánh cửa ngay tại phía trước. Bành Thiên tăng thêm tốc độ. Hắn nghĩ một cước bước ra. Thế nhưng là chân phải phẳng phất dẫm tại trên bông. Theo hắn chân phải lực đạo dần dần tăng lớn. Bắn ngược lực đạo cũng càng lớn. Tiếp theo, Bành Thiên bị bắn ngược lực đạo gầy tại trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Bành Thiên hai mắt trợn lên. Khóe miệng run nhẹ nhẹ. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Bên trong cánh cửa rõ ràng cái gì cũng không có. Thế nhưng là hắn lại ra không được. Cho dù ở hắn kinh ngạc thời điểm, hắn tay trái ngón áp út vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại. Hơn nữa, vết thương tựa hồ càng lúc càng lớn. Máu tươi cũng càng chảy càng nhiều. Bành Thiên lập tức từ dưới đất bò dậy. Hắn đi tới trước cửa về sau đem hai tay hướng ra phía ngoài đẩy. Giờ phút này, không khí tựa hồ tạo thành lớp kín ngăn cách trong ngoài tường. Không để cho có người trong nhà ra ngoài. Mùi máu tươi bắt đầu ở trong phòng tràn ngập. Nguyên bản mộc mạc sàn nhà cũng tăng lên một chút xinh đẹp màu sắc. Tuyệt vọng bao phủ Bành Thiên. Hắn lần nữa nếm thử rời đi trong phòng. Thế nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Cảm giác choáng váng đầu bắt đầu xuất hiện. Tử vong chính dùng tốc độ rõ rệt giáng lâm ở trên người hắn. Bành Thiên đi vài bước. Hắn thất tha thất thểu đi đến bên giường. Nửa ngồi trên mặt đất. Nhìn xem gầm giường. Từ túc, chấm ngoặc kép. Hắn nhẹ giọng la lên. Hô xong một tiếng về sau. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa. Thấy không có người sau khi đi vào. Mới tiếp tục hô. Mà lần này, thanh âm muốn so phía trước lớn hơn một chút. Nhanh mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Vô luận Bành Thiên ánh mắt có nhiều chờ mong. Cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mỏi mệt cùng cảm giác lạnh như băng chậm rãi từ lòng bàn chân truyền đến. Dọc theo hai chân đi tới phần bụng. Tiếp theo khuếch tán đến toàn thân. Sau đó chiếm cứ đầu. Cảm giác khó chịu nhường Bành Thiên càng thêm mơ hồ. Trước mắt hắn tối đen. Ngã xuống đất ngất đi. Theo Bành Thiên trong cơ thể chảy ra máu tươi đã đi đến 700ml trị số. Tiếp tục chảy đi xuống. Hắn đem khó giữ được tính mạng. Vài giây đồng hồ về sau. Bành Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giãy giụa lấy bò lên. Ánh mắt trong phòng tìm kiếm có thể cứu hắn gì đó. Hắn trên mặt anh Tuấn không có chút huyết sắc nào. Tái nhợt được không giống người sống. Gần nhất trôi qua như thế nào? Một cái băng lãnh thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Bành Thiên ngẩng đầu. Nhìn thấy đầu người rắn Bạch Luyện đứng tại cửa ra vào. Bạch Luyện hai mắt hờ hững. Nhìn đứng ở bên giường Bành Thiên. Lại liếc mắt nhìn trên đất máu tươi. Cảm xúc không hề chập chờn. Chẳng lẽ là ngươi làm? Bành Thiên thấy được người rắn Bạch Luyện nháy mắt. Lập tức hiểu tay trái của mình vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Đáng tiếc là, hắn dù cho phát hiện điểm này, cũng không hề có tác dụng. Hắn ở đâu? Người rắn Bạch Luyện đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Bành Thiên sửng sốt một chút. Từ túc ở đâu? Người rắn Bạch Luyện tiếp tục hỏi. Hắn, chẳng lẽ hắn biết rồi? Bành Thiên trong lòng hoảng hốt. Ngươi có thể tiếp tục chờ. Nếu như ngươi còn có thời gian. Người rắn Bạch Luyện chế giễu một tiếng. Bành Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua. Trước người mình trên sàn nhà xuất hiện một bãi mới từ vết thương nhỏ xuống máu tươi. Tử vong ngay tại đúng hạn chạy đến. Phảng phất vĩnh viễn không trễ giờ đoàn tàu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bành Thiên cao giọng hô. Bất quá hắn thanh âm đã có chút suy yếu. Chờ ngươi sau khi chết. Tự nhiên sẽ biết, người rắn Bạch Luyện chậm rãi trượt vào trong phòng. Hắn cách Bành Thiên càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, Bành Thiên trong đầu hiện lên từ túc đã nói. Nói ra chân tướng là chết. Tiếp tục chờ xuống dưới cũng là chết. Không bằng liều một lần. Đây là Bành Thiên nội tâm ý tưởng. Hắn giãy giụa lấy hướng người rắn Bạch Luyện đi qua. Ánh mắt bên trong mang theo kiên định phong thái. Bước chân của hắn càng ngày càng ổn. Ồ, người rắn Bạch Luyện có chút ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không thay người? Hắn trên mặt nghi hoặc. Hai mắt bắt đầu trên dưới dò xét Bành Thiên. Cái đuôi cũng bắt đầu tả hữu đong đưa. Tựa như lúc nào cũng sẽ ngả vào phía trước đem Bành Thiên cổ ghim chặt. Người rắn lân phiến có thể chống cự oán quỷ. Bành Thiên tăng thêm tốc độ. Đồng thời trong miệng còn gọi nói. Van cầu ngươi. Ta sắp chết. Ta thật thứ gì cũng không biết. Tất cả mọi chuyện ta đều theo chiếu ngươi nói làm. Ngươi đối với ta như vậy không công bằng. Nếu không ngươi nói một chút ngươi vì cái gì hoài nghi ta. Nói không chừng chỉ là một trận hiểu lầm. Người rắn Bạch Luyện di chuyển về phía trước một hồi. Sau đó ánh mắt đặt lên giường. Ánh mắt hắn khẽ động. Trong phòng xuất hiện một đạo tiếng gió bén nhọn. Một giây sau, Bành Thiên vừa rồi nằm qua giường gỗ ứng thanh mà nứt. Vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bành Thiên nghe được này tiếng nổ sau trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Khóe mắt của hắn rung động. Bước chân giao thoa. Thân thể suy yếu cộng thêm nội tâm khẩn trương. Đã đem hắn dồn đến bên bờ vực. Tính mạng của hắn sắp đi đến phần cuối. Dính một chút. Tay trái ngón áp út chỉ cần dính một chút người rắn lân phiến là được. Thế nhưng là ta làm như vậy. Chẳng lẽ sẽ không bị người rắn Bạch Luyện hoài nghi sao? Hắn giảo hoạt như thế. Nếu như ta làm ra một cử động kia. Hắn có phải hay không có thể suy đoán ra ta có thể lợi dụng hắn lân phiến tránh oán quỷ công kích? Ta nên làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào mới tốt? Đúng rồi. Ta nhớ được Trình Tinh Nguyên bọn họ có người rắn lân phiến. Ta có thể nói là bọn họ nói cho ta biết. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể nói thông được. Vấn đề là, nếu như ta đụng vào hắn nháy mắt, hắn có thể hay không trực tiếp đem ta giết chết. Trong lúc nhất thời, Bành Thiên phát hiện chính mình rơi vào cục diện bế tắc bên trong. Hắn cần nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ. Thế nhưng là thời gian cũng sẽ không chờ hắn suy nghĩ kỹ càng mới đi tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bành Thiên làm ra lựa chọn của mình. Hắn hé miệng nói ra, ta nói, ta chỉ là muốn biết làm thế nào sống sót mà thôi. Cho nên ta hỏi Trình Tinh Nguyên bọn họ liên quan tới ngươi lân phiến sự tình. Ta biết chỉ cần có thể cầm tới ngươi lân phiến liền có thể không bị oán quỷ giết chết. Người rắn Bạch Luyện nghe được Bành Thiên lời nói về sau. Có chút ngẩng đầu. Dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Bành Cao. Ngươi bây giờ là nghĩ đụng vào ta lân phiến sao? Người rắn quay người hướng khác đi đến. Tốc độ của hắn không nhanh. Thế nhưng là đối với lúc này Bành Thiên đến nói. Phảng phất cách ngân hà khoảng cách xa như vậy. Ta có nhiều thời gian. Bất quá ngươi không có. Người rắn Bạch Luyện nói xong khóe miệng mang theo ý cười. Bành Thiên không cách nào trả lời, bởi vì hắn cảm giác mình đã thần trí không rõ, hơn nữa họa vô đơn trí, chân phải dẫm tại vết máu nhiều địa phương không cẩn thận trượt một chút, dẫn đến hắn té ngã trên đất, chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này sao? Bành Thiên trong đầu hiện ra Thiên Giang Nguyệt bình tĩnh mặt, hắn triệt để hôn mê bất tỉnh, người rắn Bạch Luyện gặp Bành Thiên đã ngất đi, cũng không có xuất thủ cứu giúp. Cũng không có giết chết Bành Thiên, mà là nhìn xem có dính vết máu sàn nhà tự hỏi. Lúc này, một bóng người theo ngoài cửa tiến đến. Nàng tuổi gần 40, trên mặt nếp nhăn sơ hiển, bất quá cả người vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Nàng chính là May Mắn Hai, đạo diễn Vương Thanh Phân. Cũng là người rắn Bạch Luyện trước đó không lâu nhận lão sư. Vương Thanh Phân đi vào bên trong cánh cửa về sau. Kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, nàng không hiểu hỏi, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, người rắn Bạch Luyện hơi chớp mắt, lựa chọn giả ngu, Vương Thanh Phân cũng không có tiếp tục truy vấn người rắn. Mà là đi đến Bành Thiên bên người ngồi xuống, nàng đỡ dậy Bành Thiên, vỗ nhẹ Bành Thiên má phải, tỉnh, Bành Thiên không có trả lời. Vương Thanh Phân nhìn thoáng qua trên đất vết máu. Theo vẫn tại nhỏ xuống vết máu, nàng rất nhanh phát hiện Bành Thiên vẫn tại chảy máu tay trái ngón áp út. Sau đó, nàng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy trắng xóa hoàn toàn lân phiến đặt ở Bành Thiên trên. Vết thương, phảng phất là lân phiến có chữa trị hiệu quả đồng dạng. Bành Thiên vết thương 2 giây sau liền không lại chảy máu. Hô, chấm ngoặc kép, Vương Thanh Phân nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoa xoa mồ hôi trán, đang định ngẩng đầu nhìn một chút người rắn Bạch Luyện ngay tại làm cái gì. Lại nhìn thấy một đôi thanh lãnh con ngươi. Người rắn Bạch Luyện chính rán Vương Thanh phân mặt. Môi hắn khẽ nhếch. Ngươi lần phiến là từ đâu lấy ra? Là, chấm ngoặc kép. Vương Thanh phân bởi vì khẩn trương. Trong lúc nhất thời bắt đầu ca lam. Mau nói, chấm ngoặc kép. Người rắn Bạch Luyện trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Là Trình Tinh Uyên. Là hắn cho ta. Vương Thanh phân vội vàng nói. Hắn vì cái gì cho ngươi? Đây là hắn đồ vật bảo mệnh. Người rắn Bạch Luyện không tin. Hắn nói hắn rời đi quỷ trấn về sau trên cơ bản không có nguy hiểm. Cho nên tạm thời đặt ở ta chỗ này phòng ngừa ta xảy ra bất trắc. Hắn còn cùng ta nói Hầu Văn Diệu vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không nên tùy tiện gần. Vương Thanh Phân không dám nhìn thẳng người rắn Bạch Luyện hai. Mắt, người rắn Bạch Luyện đem đầu rời. Tiếp tục hỏi, lão sư, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta muốn cùng bọn họ thương thảo một chút kịch bản công việc. Mỗi tên diễn viên đều muốn mình am hiểu phương diện. Để bọn hắn tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực diễn xuất. Càng có thể phát huy ra bọn hắn thực lực. Vương Thanh Phân giải thích nói. Ai nói cho ngươi phòng nghỉ địa chỉ? Trình Tinh Uyên. Người rắn Bạch Luyện giọng nói băng lãnh. Đúng thế. Chấm ngoặc kép. Vương Thanh Phân nhỏ giọng đáp. Hừ. Người rắn Bạch Luyện hừ lạnh một tiếng. Theo cửa ra vào rời đi. Không tiếp tục để ý trong phòng hai người. Nhân tạo quỷ trấn cái khác trên đồng cỏ. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút Tinh Không. Lấy điện thoại di động ra nhấn xuống giọng nói nút bấm. Thoáng có chút mới lạ Cooper ngữ theo trong miệng của hắn phát ra. Người rắn Bạch Luyện tự hồ phát hiện cái gì. 89/10 là Bành Thiên. Ta nghĩ biện pháp nhường Vương Thanh Phân cầm người rắn lân phiến đi hỗ trợ. Hẳn là có thể cứu được. Bất quá không rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu như tình huống nguy cơ. Chờ Bành Thiên trở về sau khả năng cần cấp cứu. Ngươi sớm chuẩn bị một chút. Chúng ta không thể mất đi người liên lạc này. Điều này tin tức phát ra ngoài về sau. Tiền Thương Nhất lần nữa đè xuống giọng nói nút bấm. Ghi nhớ. Ngươi thiếu cá nhân ta tính. Hắn câu nói này vừa nói xong. Xung quanh sương mù dày đặc dần dần lên. Một cái trắng kiện thân rắn đem hắn quay chung quanh ở trung tâm. Theo sương mù dày đặc dần dần gần. Vây quanh hắn vòng cũng càng ngày càng nhỏ. Người rắn Bạch Luyện tinh điêu tế chắc mặt theo trong sương mù dày đặc hiện lên. Gương mặt này lên hiện tại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi thật thích xen vào việc của người khác. Người rắn mở miệng nói ra. Ngươi là chỉ ta cấp Vương Thanh Phân lân phiến sự tình sao? Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả lại túi. Mang trên mặt ý cười đáp. Ta chỉ là tương đối lo lắng an toàn của nàng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nhường nàng ngồi tại Hầu Văn Diệu bên người tình cảnh sao? Lúc ấy ta quả thực vì nàng lau vệt mồ hôi. Dù sao ngồi tại bên cạnh bàn chính là Hầu Văn Diệu a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.